Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 30. Tương lai Hà Thanh Phong phục sinh Bỉ Bỉ Đông. Nghịch thiên thực lực và thủ đoạn. Khi ngươi khống chế kỷ luật tự giác để lại cho ngươi đồ vật sau đó, ngươi liền có thể làm được giống như ta vậy. Không gì làm không được. Thời gian này điểm Hà Thanh Phong mang theo Hà Thanh Phong đi tới võ hồn điện giáo hoàng điện bên. Ngoài trên đất trống, còn nhớ rõ sao? Vạn năm trước, Đông Nhi vì không để cho chúng ta gặp khó khăn, lựa chọn hy sinh chính mình. Chấm ngoặc kép, mà hôm nay, ta phải ở chỗ này phục sinh Đông Nhi. Hà Thanh Phong nhìn đến bên cạnh tương lai Hà Thanh Phong. Gương mặt khiếp sợ, lời này là thật. Ngươi thực lực hôm nay đã làm được có thể phục sinh Đông Nhi. Tương lai Hà Thanh Phong cười cười nói. Ta thực lực hôm nay. Nói sợ ngươi không tin. Hôm nay ta một tay treo lên đánh hủy diệt. Chỉ tiếc không có cơ hội. Hả? Lời này của ngươi có ý gì? Hà Thanh Phong không hiểu cái gì gọi là đáng tiếc không có cơ hội. Mà tương lai Hà Thanh Phong khoát tay áo nói. Về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại. Cùng ta chứng kiến kỳ tích đi. Ta đã chờ đợi dòng dã một vạn năm. Hôm nay, chính là Đông Nhi sống lại thời gian. Thời gian pháp tắc, phản, sáng tạo pháp tắc, hồn ngưng, sinh mệnh pháp tắc, thể phục. Sau đó, một đạo linh thể mơ hồ đang chậm rãi xuất hiện. Mà một cái quen thuộc thân thể cũng đang từ từ khôi phục. Ban đầu hủy diệt sử dụng là hủy diệt chi lực. Muốn phục sinh Đông Nhi. Người muốn khống chế cùng hủy diệt chi lực ngược lại sinh mệnh pháp tắc. Mà cùng lúc đó, ngươi còn cần khống chế thời gian pháp tắc cùng sáng tạo pháp tắc. Bởi vì Đông Nhi linh hồn là bị hủy diệt chi lực xóa đi. Cho nên phải lợi dụng thời gian pháp tắc trở lại trong nháy mắt đó. Bảo vệ Đông Nhi linh hồn. Sau đó chính là sáng tạo pháp tắc. Sáng tạo pháp tắc là 6 đại pháp tắc đứng đầu. Ẩn chứa trong đó lực lượng ngươi học được sau đó liền hiểu. Tóm lại đơn giản lại nói. Muốn phục sinh Đông Nhi. Đây 3 cái pháp tắc ngươi nhất thiết phải khống chế. Nếu không hết thảy đều là giả dối giả. Ta chỉ có thể nói với ngươi nhiều như vậy. Còn dư lại phải dựa vào bản thân ngươi suy tính. Thời gian một chút xíu trôi qua. Rốt cuộc, tương lai Hà Thanh Phong trước người đạo thân ảnh kia đã triệt để khôi phục. Không sai, đó chính là tương lai Hà Thanh Phong tâm tưởng niệm Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhìn trước người tương lai Hà Thanh Phong. Trong mắt tràn đầy dịu dàng. Đông Nhi, ta tới trễ. Tương lai Hà Thanh Phong âm thanh vừa dứt dưới. Kia một bộ giai nhân đã nhào vào tương lai Hà Thanh Phong trong lòng. Nhìn đến một bên Hà Thanh Phong được gọi là một cái đau bi a. Mình cho mình xuất ra thức ăn cho chó cảm giác thật khó chịu. Đi, hôm nay trí nhớ của ngươi cùng thực lực đã khôi phục. Còn dư lại ngươi nên làm sao đi. Tương lai Hà Thanh Phong theo tay vung lên. Chờ Hà Thanh Phong lần nữa thấy rõ xung quanh thời điểm. Hắn đã tới thiên không đại lục phía dưới. Cái này khiến Hà Thanh Phong nội tâm 10 phần khiếp sợ. Phải biết hắn hôm nay chính là siêu thần vương cấp bậc cường giả. Mà tương lai Hà Thanh Phong liền dễ dàng như vậy đem mình cho ném đi ra. Như vậy có thể tưởng tượng tương lai Hà Thanh Phong thực lực mạnh bao nhiêu? Ta của tương lai đã vậy còn quá mạnh mẽ sao? Lời nói ta tiếp theo nên làm sao? Thực lực và ký ức đều khôi phục. Nhưng mà ta thật giống như cái gì cũng không làm được. Phải trở về vạn năm lúc trước. Ngại ngùng, không sẽ thời gian pháp tắc. Về phần cái khác, gì cũng không biết. Hơn nữa kỷ luật tự giác vậy. Ôi, đây có thực lực và không có thực lực khác nhau ở chỗ nào sao? Quay đầu lại cái gì cũng không làm được. Ngạch, mà đang ở Hà Thanh Phong lầm bầm lầu bầu thời điểm. Bầu trời xẹt qua 3 đạo lưu quang. Trong đó khí tức Hà Thanh Phong cực kỳ hiểu rõ. Không sai, chính là Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na, Tiểu Vũ 3 người. 3 người biết được Hà Thanh Phong trở về tin tức. Nhất thời ngựa không ngừng vó liền đi đến thiên không đại lục. Cảm thụ được phía trên khí tức. Một nghĩ tới tương lai Hà Thanh Phong đều được như nguyện. mà chính hắn còn cái gì cũng không có. Nhất thời hâm mộ gà phát tím. Mà sau đó, thiên không chi thành bên trong nhất thời có bốn đạo lưu quang hướng về phía thương khung bay đi. Hà Thanh Phong nhìn cũng không cần nhìn cũng biết. Bốn người này đi thần giới rồi. Hà Thanh Phong ly khai. Hắn hôm nay có chút mê man. Tuy rằng hắn trong tương lai Hà Thanh Phong đây bên trong biết được không ít chuyện. Nhưng mà hắn hiện tại không biết tự mình nên làm sao. Nói chính xác không biết từ nơi nào bắt đầu hạ thủ. Hắn nhớ tương lai Hà Thanh Phong nói qua. Đi tới sau 10.0005 trải qua một ít chuyện sau đó mới trở lại vạn năm trước. Mà đây một ít chuyện rốt cuộc là chuyện gì? Hà Thanh Phong không biết. Hà Thanh Phong có chút mê mang đi trên đại lục. Không biết tự mình muốn đi đâu. Mà đi đi. Hà Thanh Phong đột nhiên phát hiện mình vậy mà trở lại Sử Lai Khắc học viện. Tuy rằng hôm nay Hà Thanh Phong khôi phục ký ức cùng thực lực. Nhưng mà thân thể cũng không khôi phục. Bởi vì thân thể là thời gian rút lui tạo thành, cho nên vô pháp theo lấy thực lực khôi phục mà khôi phục. Về phần lúc trước thần sư thấy tình huống đơn thuần ảo giác. Đầu tiên, người được thu được 6 món khác. Tìm ra đây 6 món khác, người mới có thể khống chế ta. Một giọng nói tại Hà Thanh Phong trong đầu vang dội. Hà Thanh Phong ngẩn người một chút nói. Người là kỷ luật tự giác để lại cho ta cái vật kia. Người có thể gọi ta là sáng tạo hệ thống. Ta là lục đại hệ thống dung hợp kết tinh. Nhưng mà ngươi cần 6 món khác đến kích hoạt ta. Chỉ có kích hoạt ta, ngươi mới có thể làm được ngươi phải làm mọi thứ. Nghe sáng tạo hệ thống, Hà Thanh Phong hỏi lần nữa. Kia 6 món khác. Thứ nhất, hữu tình chi tâm. Thứ hai, ái tình chi tâm. Thứ ba, dũng cảm chi tâm. Thứ tư, chính nghĩa chi tâm. Thứ năm, thiện lương chi tâm. Thứ sáu, nhân từ chi tâm. Người chỉ có thu được đây 6 món khác mới có thể kích hoạt bản hệ thống. Kích hoạt bản hệ thống sau đó, người sẽ được vô thượng lực lượng. Kỳ thực đơn giản lại nói, đây 6 món đồ là lục đại chính nghĩa khảo nghiệm. Thông qua đây 6 quan, người mới có thể khống chế sáng tạo lực lượng. Hà Thanh Phong nghe sáng tạo mà nói, hơi nghi hoặc một chút, chính là ta muốn như thế nào mới có thể thu được đây 6 món khác. Hữu tình nhắc nhở, xa cuối chân trời, đều ở trước mắt, Hà Thanh Phong sững sờ. Nói, ý của ngươi là Sử Lai Khắc học viện. Chính xác, Hà Thanh Phong hít một hơi thật sâu. Trong óc của hắn có một ít suy đoán, nhưng mà cụ thể còn là muốn đi thực hành. Thực hành sau đó mới có thể có đến đáp án. Hà Thanh Phong bước vào Sử Lai Khắc học viện sau đó. Đi tới kia mấy pho tượng lúc trước. Nhìn đến đã từng quen thuộc học sinh cùng người yêu. Tâm lý xuất hiện một loại vô hình dịu dàng. Một cái chớp mắt, đã từng các tiểu thí hài đều đã lớn rồi. Đều có gia đình của mình cùng hài tử. Ngay tại Hà Thanh Phong cảm thán thời điểm. Một cái già nua lão gia tử đi đến Hà Thanh Phong bên người. Vẻ mặt nụ cười mà hỏi. Tìm ra mình đánh mất nhớ sao? Hà Thanh Phong không quay đầu lại. Chỉ là thản nhiên nói. Mâu lão, ta tìm được. Ha ha, ta cũng đảm đương không nổi mâu lão. Người gọi ta tiểu mâu con là tốt rồi. Nhắc tới, người mới là tiền bối. Nếu như bị người phát hiện Sử Lai Khắc học viện người đứng đầu mâu lão đối. Với Hà Thanh Phong là thái độ như vậy. Sợ rằng thấy người đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Kỳ thực cũng không tính là, ta bây giờ tuổi tác cộng lại cũng bất quá chừng 20. Liền 30 đều không đầy. Tính tiền bối ngươi cái tên kia là ta của tương lai. Mà ta không phải là, mâu lão cười ha ha. Nói, đều giống nhau, nếu không phải vạn năm trước ngài. Sợ rằng cũng sẽ không có bây giờ đấu la đại lục. Đi, không trò chuyện những thứ này. Thân phận của ta như cũ đi. Ta còn ở lại trong này một trận mới rời khỏi. Vậy đã như vậy, liền cẩn thận hưởng thụ một chút cuộc sống yên tĩnh đi. Nói không chừng ngài sẽ đạt được một ít vui mừng ngoài ý muốn. Sau đó, mâu lão chậm rãi ly khai. Mà Hà Thanh Phong nhìn đến rời đi mâu lão. Hắn luôn cảm thấy tương lai Hà Thanh Phong khẳng định cùng đây mâu lão nói cái gì. Thanh Phong, Thanh Phong, nghe thấy âm thanh. Hà Thanh Phong quay đầu nhìn lại, tới đây chính là Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông. Thanh Phong, người không phải đi Thiên Không Đại Lục sao? Thế nào? Tìm về trí nhớ của mình sao? Nhìn đến Hoắc Vũ Hạo, Hà Thanh Phong cười một tiếng. Hắn cảm thấy cái gọi là hữu tình chi tâm, hơn phân nửa chính là từ Hoắc Vũ Hạo trên thân thu được. Hừm, ta tìm về trí nhớ của mình. Nhìn đến Hà Thanh Phong, một bên Vương Đông nhất thời tò mò hỏi. Thanh Phong, vậy ngươi nói với chúng ta nói thôi. Mà Hà Thanh Phong vươn tay tại Vương Đông trên đầu gõ một cái nói. Không lớn không nhỏ, Thanh Phong cũng là ngươi gọi. Cho ta gọi đại bá. Trong phút chốc Hoắc Vũ Hạo, ngoặc kép chấm hỏi. Vương Đông, hắc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.